Vợ trước giá trên trời của Tổng Giám Đốc, chương 550, con dâu, góc chuyện audio.com. Tổng tài xế chiều hôm nay, sau khi xử lý xong công việc một mình rời đi, về phần đi đâu tôi không rõ lắm nhưng tôi tự mình giúp hắn sắp xếp hành lý, dường như quyết tâm muốn rời khỏi một chút chuyện. Hạ Tuyết nắm chặt tay lái, cho xe lao nhanh ra phía trước, xe vòng qua vườn cây, cuối cùng thắng gấp trước tòa nhà 100 tầng, cô từ trên xe nhảy ra, thở phì phò, chạy lên bậc thang, nhấn 4 số 0, hai cửa thang máy mở ra, cô chạy như bay đi vào, nhấn nút đóng cửa, sau đó sốt ruột ngẩng đầu nhìn thang máy nhanh chóng đi lên cao. Cô nuốt một ngụm nước bọt nghĩ đến Hàn Văn Hạo, vì mình làm mọi thứ, hai tròng mắt của cô đỏ bừng, chỉ nghe cửa thang máy đinh một tiếng mở ra cô chạy như bay ra khỏi thang máy, đi vào phòng khách nhìn một vòng cả phòng khách nương theo ánh sáng trời chiều, càng có chút ảm đạm, ánh đèn màu xanh dương đã tắt. Hàn Văn Hạo Hạ Tuyết chạy thật nhanh lên cầu thang, phịch một tiếng đẩy cửa ra, lập tức nhìn thấy chăn gối tề chỉnh, đủ loại tài liệu trên bàn đọc sách khắp nơi đều có hình ảnh của người đàn ông này ở trong không gian thu nhỏ, thỉnh thoảng lóe lên ánh mắt lạnh lùng của hắn, hắn châm chọc lời nói rất cực đoan, tất cả mọi thứ tất cả đều ở chỗ này, cô đau lòng thật nhanh đi vào phòng tắm, trong tủ áo, phòng thay quần áo khắp nơi chỗ nào cũng yên tĩnh. Hàn Văn Hạo Hạ Tuyết nhìn cả căn phòng, đau lòng ngã ngồi trên mặt đất mệt mỏi thở gấp, cặp mắt rưng rưng, nghẹn ngào nói. Anh muốn đi đâu vậy? Phải không muốn nhìn thấy em sao? Vẫn còn rất yêu em phải không? Em tình nguyện để anh không nhìn thấy em, có lẽ trong lòng của anh thoải mái một chút, bây giờ em rất nhớ anh, cho dù anh muốn nói với em nhiều lời tàn nhẫn, cũng không quản anh có từ chối em hay không, em cũng không quan tâm, bây giờ em rất nhớ anh, em phải làm sao đây? Anh trở về đi, Văn Hạo, em nhớ anh, em nhớ anh. Mùa đông đã tới, gió lạnh thấu xương, xẹt qua da người, như đao nhọn cắt, bầu trời hoàn toàn u ám, ép tới thật thấp, ép tới người không thở nổi. Nhà họ Hàn, người cả nhà đang dùng bữa, cũng biết tin tức Hàn Văn Hạo muốn rời khỏi, tâm tình cũng có chút không tốt, kể từ sau khi Hy Văn bị bắt cóc, Hàn Trung Chí vẫn luôn trong trạng thái trầm mặc. Tối nay, là ngày cuối cùng Trang Minh Nguyệt ở nhà họ Hàn, bà đang cầm chén ngọc, xới hạt cơm mềm mại, từng chút bỏ vào trong miệng, Hàn Văn Vũ đang cầm chén, đau lòng nhìn mẹ, Hàn Văn Kiệt bình tĩnh hơn bình thường, hắn luôn đặc biệt bình tĩnh, biết có chút chuyện, có lẽ giữ vững một khoảng cách tốt hơn, chỉ có Mộng Hàm, có chút sợ không khí này, không biết nên làm sao, cũng chỉ ngơ ngác cầm chén ăn cơm. Lão gia, phu nhân Hà tiểu thư tới, Lý Thẩm mỉm cười đi tới, nhìn người cả nhà họ Hàn, nói. Hàn Trung Chí và Trang Minh Nguyệt sững sờ, người cả nhà cũng tò mò nhìn về phía phòng khách, rõ ràng nhìn thấy Hà Tuyết mặc đồng phục bệnh nhân, khoác áo khoác màu hồng, mang dép, mái tóc xoăn có chút rối bên tai, vẻ mặt nghiêm túc nghiêm đi về phía Hàn Trung Chí và Trang Minh Nguyệt, cúi người một cái. Hà Tuyết con đây là? Trang Minh Nguyệt có chút đau lòng nhìn Hà Tuyết, không hiểu, hỏi. Con làm sao vậy? Vẻ mặt Hàn Trung Chí cũng nặng nề, vẫn nghiêm túc nhìn Hà Tuyết nhưng im lặng không lên tiếng. Hà Tuyết nhìn thấy hai ông bà già, bỗng chốc rưng rưng nghẹn ngào, dịu dàng gọi nhỏ. Cha mẹ, Hàn Trung Chí và Trang Minh Nguyệt sững sờ, khiếp sợ nhìn cô con. Hàn Văn Vũ và Hàn Văn Kiệt cùng Mộng Hàm cũng có chút căng thẳng nhìn cô. Hạ, góc chuyện audio.com, Tuyết hít mũi một cái, lau nước mắt trên mặt, ngẩng đầu nhìn hai ông bà già, nói. Cha mẹ xin cho phép con gọi người như vậy, bởi vì con muốn gả cho Văn Hạo, cho dù các người có ngăn cản hay không, con cũng muốn gả cho Văn Hạo, con quyết tâm phải làm vợ của hắn, cho dù sau này xảy ra bất cứ chuyện gì, con cũng không rời khỏi. Con nhất định sẽ chăm sóc cho hắn thật tốt, bảo đảm một ngày ba bữa, không để cho hắn đói bụng, xem hắn có bị lạnh hay không, lúc khổ sở, đau lòng, cùng hắn trải qua, lúc vui vẻ hạnh phúc cùng hắn chia sẻ, dốc lòng đối xử hắn thật tốt, lấy hạnh phúc của hắn, làm hạnh phúc của con. Con thề con nhất định có thể làm được, xin các người thành toàn chúng con. Hai tròng mắt Trang Minh Nguyệt rưng rưng nhìn cô gái này. Hàn Trung Chí vẫn không lên tiếng, vẻ mặt lạnh lùng, nghiêm nghị nhìn cô. Nước mắt Hà Tuyết rơi xuống, nhìn Hàn Trung Chí thật lòng nói. Cha con biết rõ người rất không thích con, có lẽ vì tính cách của con sinh ra đã như vậy, con cái không thể oán trách cha mẹ, bởi vì bọn họ có thể cho con mạng sống, con đã vô cùng cảm ơn. Con như vậy, Văn Hạo cũng như vậy. Con biết Văn Hạo rất hiếu thuận, rất thương các người, cho nên con hy vọng các người có thể chấp nhận con sẽ cùng Văn Hạo hiếu thuận với cha và mẹ. Con muốn cuộc đời sau này con sẽ cố gắng trở thành vợ của Văn Hạo, cố gắng hết sức để đạt tới đỉnh cao của mình, cùng với hắn trải qua thử thách. Con cũng sẽ có một vị trí của riêng mình, làm cho cha thay đổi cách nhìn về con. Xin người tiếp nhận con, bỏ qua tất cả cãi vã và nghi ngờ, xin người tiếp nhận con nhất định sẽ làm con dâu thật tốt của người. Trang Minh Nguyệt đột nhiên cười nhỏ, nước mắt rơi xuống, bà cầm khăn tay trắng nhẹ nhàng lau. Hàn Trung Chí chăm chú nhìn cô một lúc lâu, lồng ngực thở dốc chậm rãi nói. Văn Hạo có chuyện phải rời đi, cô cứ như vậy tới đây, dường như không quá thích hợp đi. Làm sao cô biết rốt cuộc hắn có muốn cùng cô sống chung hay không? Đây là tình yêu và tâm ý của con đối với hắn, không liên quan đến tình cảm của hắn, con chỉ làm điều con có thể làm, con không giữ lấy cũng không chiếm đoạt, con chỉ muốn ở lại chỗ này, chờ hắn trở về, con tin tưởng hắn yêu con. Con tuyệt đối tin tưởng, xin cho con ở lại nhà, con sẽ ngoan ngoãn ở chỗ này, chờ hắn trở về. Hạ Tuyết rơi lệ nhìn Hàn Trung Chí thật lòng nói. Đây là ngôi nhà thực sự của con, từ đây về sau cuộc đời của con không còn ở ngã tư đường nữa. Hàn Trung Chí minh hiểu ý của cô, đột nhiên cúi đầu nói. Xem ra cô còn có chút linh lợi, biết người khác mắng cô cũng không nhất định là chán ghét cô, không giống như một số người. Trang Minh Nguyệt có chút sững sờ nhìn chồng. Hàn Trung Chí suy nghĩ một chút tự mình đưa ra quyết định, nói ở lại đây đi, bảo Lý Thẩm thu xếp phòng của Văn Hạo một chút rồi ở, đợi lát nữa, cũng đem Hy Văn về, hai mẹ con cùng ở. Hạ Tuyết vui mừng nhìn Hàn Trung Chí, lại rơi lệ kêu nhỏ. Cha, Trang Minh Nguyệt cũng kinh ngạc nhìn chồng mình. Hàn Trung Chí nhìn bộ đồ Hạ Tuyết mặc, mặc dù còn chưa hài lòng, nhưng vẫn nói với cô. Làm con dâu nhà họ Hàn, sau này vẫn phải chú ý một chút hình tượng, cứ như vậy chạy tới, nhìn giống cái gì. Ngồi đi ăn cơm đi, tin rằng Văn Hạo rất nhanh sẽ về, Lý Thẩm đem chén đũa cho mợ cả. Mặt Hạ Tuyết lập tức đỏ lên, không biết nên làm sao, chỉ ngây ngốc nhìn Hàn Trung Chí, ông già này thường ngày hay xúc phạm mình, hôm nay bởi vì mình đấu tranh nên mở rộng cửa nghênh. Góc truyện audio.com đón mình, cô có chút ngẩn người, dù sao là người không có cha mẹ, chỉ có một đứa em trai, đáng tiếc em trai ở tận nước Pháp xa xôi đi học, không có bao nhiêu kinh nghiệm chung sống theo kiểu gia đình Trung Quốc. Hàn Văn Vũ cảm động đứng lên, kéo Hạ Tuyết ngồi bên cạnh Hàn Trung Chí, cũng chính là vị trí anh cả ngồi thường ngày, đè bả vai của cô cúi người, nói. Nhanh ăn đi, ăn xong, buổi tối chúng ta cùng nhau đánh bài. Súc sinh, tối nay con không đi sao? Hàn Trung Chí đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn đứa con trai này, tức giận hỏi. Không đi, về sau con cũng không đi nữa, con sẽ ở lại nhà này. Hàn Văn Vũ vui vẻ cười to, Hàn Văn Kiệt và Mộng Hàm cũng bật cười, trong lòng Trang Minh Nguyệt chua xót lau nước mắt. Mẹ tối nay mẹ cũng đừng đi nha, Hàn Văn Vũ lập tức nhìn mẹ hy vọng nói. Mẹ Trang Minh Nguyệt không biết nói sao, mặt có chút đỏ bừng nhìn chồng. Ăn cơm, Hàn Trung Chí ra lệnh một tiếng, mọi người lập tức cầm đũa, Hạ Tuyết cũng có chút thấp thỏm nhìn Hàn Trung Chí, lấy lòng nói. Cha người cũng ăn cơm, ngày mai con và Hy Văn sáng sớm theo người đi tản bộ pha trà cho người. Ừ, Hàn Trung Chí cầm đũa, nhàn nhạt đáp lời. Ngày đó kỹ thuật pha trà cũng không tệ lắm. Cảm ơn cha, con nhất định sẽ cố gắng làm vợ của con trai, cha cố gắng học pha trà, Hạ Tuyết lại thật lòng nói. Hàn Trung Chí đang ăn cơm, khẽ mỉm cười. Hạ Tuyết khéo léo cầm chén, cầm đũa, hai mắt lướt trên một chút nụ cười linh động. Hàn Văn Kiệt nhìn thấy cũng im lặng mỉm cười, im lặng ăn cơm. Cách chương.